Phàm nữ tiên hồ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, thế nào đánh cục mắt thấy Mạc Thanh Trần chậm rãi đi tới, người tuy khí thế nhỏ lại có tư thái kinh người Mạc Ngọc Kỳ trong lòng nhảy dựng, lập tức lại tức giận không chịu nổi, cười lạnh nói. Ồ thế nào, nghĩ cùng ta đánh nhau hay sao? Mạc Thanh Trần giống như không nghe thấy vậy lập tức đi đến trước người Mạc Ngọc Kỳ, thân thể Mạc Ngọc Kỳ vô ý thức căng thẳng, liền muốn làm ra động tác công kích lại không ngờ Mạc Thanh Trần cách nàng mấy bước đứng lại, hơi ngước cằm, lạnh lùng nói. Mạc Ngọc Kỳ, người nếu như có bản lãnh, liền tại lúc tiểu so cuối năm đánh ta răng rơi đầy đất, hiện tại bịa đặt đồn nhảm khiêu khích như vậy, chỉ sẽ để cho ta xem ngươi không nổi. Một phen nói năng khí phách xong, chiêu dương đường mọi người thế nhưng tất cả đều nhìn về phía bên này, phảng phất không dám tin tưởng tiểu nữ hài nhỏ gầy kia lại hướng người so với nàng cao hơn một nửa, đã là luyện khí tầng 2 phát ra tuyên chiến như vậy. Tốt, rất tốt, xú nha đầu, vậy ta liền tại tiểu so cuối năm chờ ngươi. Mạc Ngọc Kỳ không biết vì sao cảm thấy rất là khó chịu nổi, tức giận nói ra. Kia liền phiền toái ngươi trước lúc đó nói lời thừa ít một chút, bằng không ta sẽ cho rằng là ngươi không có nắm chắc mượn việc này mà quấy nhiễu ta tu hành. Mạc Thanh Trần nói xong quay người lại, đi về hướng vị trí của bản thân. Đợi một chút, Mạc Ngọc Kỳ nhìn chòng chọc bóng lưng Mạc Thanh Trần, bỗng nhiên lên tiếng nói. Mạc Thanh Trần quay đầu, nhìn nàng ta, ngươi nếu là thua, xử lý thế nào? Mạc Ngọc Kỳ hỏi, ngươi nói xử lý thế nào? Mạc Ngọc Kỳ cười, ha ha, người nếu là thua, liền quỳ xuống cho ta cúi đầu 3 cái, đồng thời tiểu so sau tài nguyên tu luyện phân phối năm sau, tất cả đều thuộc về ta. Chấm, Thanh Trần, ngươi không thể đáp ứng. Đầu hồ cùng Mạc Ngưng Nhu thế nhưng đồng thanh nói. Mạc Ngọc Kỳ ánh mắt lạnh lẽo rét buốt quét hai người một cái, Mạc Ngưng Nhu theo thói quen cúi đầu, đầu hồ lại lớn tiếng nói. Thập nhất tỷ, như vậy không công bằng, Thanh Trần ngay cả luyện khí tầng 1 còn không đạt tới, còn nhỏ hơn ngươi. Xem bộ dáng đầu hổ thở phì phì, Mạc Ngọc Kỳ một tiếng cười lạnh. Nực cười, đầu hổ, ngươi tuy tới chiêu dương đường không lâu, nhưng thuở nhỏ lớn lên tại Mạc gia cũng nên biết quy củ, hàng năm tiểu cuối năm so, có thời điểm xem tuổi nói chuyện sao, thập nhất thúc không dạy qua ngươi tu chân giới hết thảy lấy tu vi vi tôn sao. Đầu hổ chớp chớp mắt cứ cảm thấy Mạc Ngọc Kỳ nơi nào nói không đúng, nhưng lại không biết đáp trả lại nơi nào không đúng, chỉ phải khô cằn nói. Thập nhất tỷ, ngươi nói không đúng. Thập nhất tỷ, Thanh Trần mới vừa vặn bắt đầu tu luyện nha, tỷ đã tu luyện 4 năm. Mạc Ngưng Nhu dũng khí nổi lên chen lời nói, từ khi cùng Mạc Thanh Trần quen thuộc nàng cũng giống như đầu hổ gọi tên nhau. Mạc Ngọc Kỳ không nghĩ đến ngắn ngủn mấy ngày, Mạc Ngưng Nhu cùng đầu hổ thế nhưng nói chuyện đều hướng về Mạc Thanh Trần, lạnh giọng nói. Nếu mà các ngươi xuất môn ra ngoài, gặp được tu sĩ, bọn hắn có sẽ bởi vì ngươi tuổi nhỏ, thời gian tu luyện ngắn hơn so với bọn hắn mà nhường cho sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hồ cùng Mạc Ngưng Nhu sừng sốt, ngay cả Mạc Thanh Trần đều trong lòng chấn động, phải, Mạc Ngọc Kỳ nói không sai, bước vào tu chân giới, vô luận là lý do gì đều không phải người lấy cớ thực lực yếu, người yếu chỉ có thể là bị người khi dễ, chẳng lẽ, này cũng là mục đích Mạc gia đem những hài tử chưa mãn 15 tuổi phóng cùng một chỗ tu luyện sao? Bát ca thập tỷ ta nói có đúng không? Mạc Ngọc Kỳ nhíu mày hỏi, Mạc Nhiễm Y nhìn lướt qua Mạc Ngưng Nhu, lạnh giọng nói. Tiểu thập nhất nói không sai, đúng là như thế. Mạc tiểu bát cười ha ha đứng lên nói. Ô thập nhất muội, không nghĩ đến ca ca đánh giá thấp ngươi. Như thế nào, Mạc Ngọc Kỳ được đến Mạc tiểu bát cùng Mạc Nhiễm Y ủng hộ càng thêm vênh váo hung hăng hỏi. Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Ngọc Kỳ đắc ý cười vui vẻ, lạnh giọng nói. Liền ấn ngươi nói xử lý. Mạc Ngọc Kỳ ha ha cười lên. Kia, nếu mà ngươi thua thì sao? Mạc Thanh Trần theo sát hỏi. Mạc Ngọc Kỳ sửng sốt lập tức cười càng thêm lớn tiếng. Ha ha, thực là buồn cười, ta sẽ thua ngươi. Ngươi thua thì sao? Mạc Thanh Trần thanh âm hỏi càng lớn. Gặp Mạc Thanh Trần bộ dáng kiên định, Mạc Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười, chính mình còn sẽ thua bởi một tiểu nha đầu 6 tuổi, ngay cả luyện khí tầng 1 thủy chung còn chưa tới sao, buột miệng nói ra. Ta nếu như thua ngươi, đồng dạng cho ngươi dập đầu 3 cái, chi phí tu luyện năm sau, hết thảy đưa ngươi, như vậy công bằng chưa? Mạc Thanh Trần giễu cợt cười nói, rất công bằng nha, bất quá ngươi không cần cho ta dập đầu, ta không thích người khác đối ta quỳ tới quỳ đi, đến lúc đó chỉ cần đem chi phí tu luyện của ngươi cho ta là được. Nói xong về lại vị trí của bản thân ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt tu luyện. Mạc Ngọc Kỳ xem bộ dáng của Mạc Thanh Trần tức giận nói, ngươi còn thực cho rằng chính mình sẽ thắng hay sao, đến lúc đó đừng quỳ khóc cầu ta là được. Nói xong cũng nhắm mắt tu luyện lên. bầu không khí chiêu dương đường, theo Mạc Ngọc Kỳ cùng Mạc Thanh Trần đánh đố mà trở nên vi diệu, mỗi một ngày, mọi người đều trong lòng mà hiểu lặng lẽ chú ý Mạc Thanh Trần khi nào bước vào luyện khí tầng 1, mặc dù nàng tiến vào luyện khí tầng 1 đến lúc đó có thể chiến thắng Mạc Ngọc Kỳ xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù sao so với hiện tại không hề có hy vọng tới. Đầu hồ cùng Mạc Ngưng Nhu cùng với một ngày đi qua Mạc Thanh Trần vẫn chưa tiến vào luyện khí tầng 1 mà âm thầm gấp gáp, mấy người Mạc Tiểu Bát còn lại là hy vọng nàng tiến vào luyện khí tầng 1 làm cho cục diện trở nên càng có ý tứ, về phần Mạc Nhiễm Y còn lại là hoàn toàn coi thường Mạc Thanh Trần tồn tại, Mạc Thanh Trần có thể cảm thấy rõ ràng, nàng đối chính mình là chân chính khinh thường. Một ngày này, Mạc Đại Niên đem linh thảo mới thu tới xử trí thích đáng, lại lắc lư đến tộc trưởng Mạc Đại Sơn nơi đó, vừa vặn Mạc Đại Sơn tu luyện đến cổ bình, hai lão già cùng nhau đánh một ván cờ. Phách, Mạc Đại Sơn đem cờ trắng đặt xuống một chỗ, bất động thanh sắc nói. Lão Ngũ, đệ thua. Mạc Đại Niên chừng bàn cờ mấy giây, bỗng nhiên bàn tay to vỗ nói. Không được đánh lại. Mạc Đại Sơn lắc lắc đầu nói. Được rồi, lão Ngũ, liền một tay cờ rỡ của đệ tới bao nhiêu bàn cũng giống như vậy thôi. Hừ, Mạc Đại Niên thở phì phì tay áo vung phất. Đúng rồi, lão Ngũ ta nghe nói cháu gái nhỏ của đệ cùng nha đầu nhà Mạc Bát đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đại Sơn ngón tay khẽ gõ bàn đá hỏi. Mạc Đại Niên ngẩn ra nói. Tam ca, ngươi cũng quan tâm tới mấy cái này sao? Hôm đó nghe đến tôn tử không chịu thua kém kia của ta nhắc tới. Mạc Đại Sơn nhàn nhạt nói, nhắc tới cái này Mạc Đại Niên mặt liền đen, hừ, nha đầu nhà Mạc Bát quả thật hư không tưởng nổi. Mạc Đại Sơn cười khẽ lên, lão Ngũ à, người tính tình bao che khuyết điểm này nên sửa sửa, người cũng không có thể làm trái với quy củ. Đệ biết, đệ chính là nhìn không được cháu gái kia của đệ mới tới mấy ngày à, đáng thương tiểu nha đầu còn nặng không bằng một con thiên nga. Mạc Đại Sơn nghe đến Mạc Đại Niên so sánh, nhịn không được cười lên một tiếng, cái tên ngũ đệ này của hắn từ trước đến giờ sẽ xuất ra những loại lời nói kinh người như thế, một chút cũng không giống như một người tu hành. Lão Ngũ, đệ đừng quên chúng ta năm đó, động tĩnh náo loạn cũng không nhỏ hơn so với bây giờ, nha đầu nhà Mạc Bát tính cách giống mẫu thân nó, đáng tiếc thiên phú là tam linh căn, chung quy cũng khó thành đại khí, về phần cháu gái nhỏ của đệ tính tình không sai, chỉ đáng tiếc. Mạc Đại Niên tay ngăn lại nói. Được rồi, Mạc Đại Niên đệ cũng không trông cậy vào nha đầu làm rạng rỡ tổ tông, chỉ cần nàng vui vẻ liền được, nhi từ kia của đệ tư chất là thượng giai còn không phải tuổi còn trẻ liền. Mắt thấy đề tài có chút trầm trọng, Mạc Đại Sơn liền chuyển đề tài nói. Đúng rồi, nghe nói cháu gái nhỏ kia của đệ còn chưa dẫn khí nhập thể, cách chương.